Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4038, Vì Mục Tiêu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cùng Phạt Thiên đối mặt cười một tiếng. Phạt Thiên trong mắt có ẩn ẩn nước mắt, hắn có chút ngẩng đầu lên, đầu lại thấp xuống tới. Cũng không có lệ, quang, chỉ là kia con mắt phi thường lượng. Bị tẩy qua bình thường lượng. Hắn đối Ninh Thư cười. Nụ cười kia phi thường thuần túy. Chỉ có thuần túy vui. Sướng. Hắn ừ một tiếng. Chúng ta trở về. Nghe được bọn họ nói muốn đi. Hoa Tinh Linh nhóm con mắt lập tức bu linh một. Chút liền sáng lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên liền tỏa sáng tinh thần. Đối Ninh Thư cùng Phạt Thiên trước giờ chưa từng có khách khí. Các người khi nào thì đi a? Hoa Tinh Linh nhóm hỏi. Làm sao vậy? Ninh Thư cười hỏi. Phải cho ta nhóm chuẩn bị ly biệt lễ vật. Sao? Không cần khách khí như thế. Thật, Hoa Tinh Linh nhóm trợn mắt há hốc mồm. Thiên hạ lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Lại ăn lại cầm. Đi còn muốn ly. Biệt lễ vật. Ngươi cho rằng ngươi là tới làm khách. Không có một chút tự mình hiểu lấy. Vì đưa tiễn Ninh Thư. Hoa Tinh Linh nhóm chỉ có thể nén giận cho Ninh Thư. Chuẩn bị qua đời lễ vật. Không đúng, là ly biệt lễ vật. Ninh Thư cười híp mắt nhận lấy một chùm đóa hoa xinh đẹp. Còn có một ít đặc thù khẩu vị mật hoa. Ninh Thư ngượng ngùng, không nghĩ tới các ngươi như vậy thích ta nha. Muốn, hay không theo ta ra ngoài chơi một chút, nhìn một chút thế giới bên ngoài. Không, không, không. Ngươi cái này ma quỷ, ai thích a? Chính là rãnh nhiều không khẩu. Ninh Thư nhận lễ vật, cùng Phạt Thiên ra hẻm núi. Nàng liền một chút không căng thẳng, ngồi xổm xuống nhéo nhéo Phạt Thiên chân. Có nhiệt độ, thịt tốt, tốt. Nàng mang theo nghẹn ngào ngữ khí nói, thật sự dài ra tới. Phạt Thiên, đúng vậy a, mọc ra. Ninh Thư vỗ một cái Phạt Thiên phía sau lưng. Về sau đừng hơi một tí liền tự mình hại mình, xen lẫn năng lượng khó tìm. Hơn nữa lần tiếp theo ăn không nhất định hữu dụng, cảm nhận được cước đạp thực địa cảm giác thật. Phạt Thiên quá chân quý giờ. Khác này, nói cái gì cũng sẽ không tùy tiện bỏ chính mình thân thể bộ vị. Không có cái gì là so với chính mình thân thể chân quý hơn. Giải quyết trong lòng đại sự, bọn họ một bên lên đường. Một bên tâm sự, Ninh Thư nói, sau ta có thể sẽ không lại trong hư không đi lại. Ta muốn đem chính mình thể chất vấn đề giải quyết, đem một thân kinh mạch tái tạo. Cũng may cổ tay bên trong chứa đựng một chút lực lượng, có thể đánh hai lần. Cũng may có điểm lực lượng, tiến vào tiểu thế giới cũng không có như vậy. Hoảng hốt, Phạt Thiên gật đầu, đúng vậy, đem ngươi thân thể giải quyết. Chúng ta liền có thể trở về một chuyến, trở về thấy một số người, giải quyết một số người. Phạt Thiên nói, Ninh Thư trong lòng vẫn luôn đang trốn tránh chuyện này. Trầm mặc một hồi nói, chỉ sợ chúng ta lúc trở về, có ít người đã không có ở đây. Thậm chí là một ít thế giới đều không có ở đây. Nàng ngủ say một đoạn thời gian rất dài, lại muốn tái tạo một thân kinh mạch, thời gian hao phí liền dài hơn. Còn có thể hay không nhìn thấy trước kia người. Này thật nói không được. Giống Giao Nương dạng này hài tử bình thường, cho dù là tu luyện, có thể trì hoãn thân thể già yếu, nhưng là thời gian dài như vậy, Ninh Thư cảm thấy chính mình trở về có thể là không thấy được, cũng không biết con run như thế nào. Thậm chí còn có một cái khả năng chính là toàn bộ Cửu Cung Sơn đều không có ở đây. Trước khi chết, Cửu Cung Sơn liền xảy ra vấn đề. Cuối cùng là dùng tinh thần thạch cho bổ đi lên. Loại này may may vá vá. Kỳ thật quản thời gian cũng không dài. Không biết, tiểu ác ma có thể hay không bù một hạ. À, quên đi. Ninh Thư vỗ vỗ đầu của mình. Đó chính là, Cửu Cung Sơn đã không có. Ở đây luân hồi thế giới. Cửu Cung Sơn cùng luân hồi thế giới tướng bài xích. Về sau liền đem đến thế giới thụ một cái sinh linh thế giới bên trong, mà trên người nàng đồ vật tất cả đều bị hủy diệt. cũng liền nói, Cửu Cung Sơn, đi theo thế giới thụ tất cả đều hủy diệt. Cửu Cung Sơn cùng thế giới thụ đều đã không tồn tại nữa. Thế giới không tồn tại nữa. Như vậy đặt ở bên trong Cửu Cung Sơn cũng đem chôn vùi. Cửu Cung Sơn chôn vùi. Sinh hoạt ở bên trong sinh linh cũng đem hủy diệt. Cái gì giao nương, con run, trên thực tế là không thấy được. Bởi vì bọn hắn đều đã không có ở đây. Cái này, Ninh Thư đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng vẫn cho là bọn họ khả năng chết, già rồi, lại không nghĩ rằng, lúc kia cùng với nàng cùng nhau chôn vùi. Gương mặt của nàng cơ bắp co quắp, Ninh Thư có chút run rẩy nói. Không thấy, được, bởi vì cùng thế giới thụ cùng nhau hủy diệt. Phạt Thiên trầm mặc một hồi, không nói chuyện, do dự vươn tay vỗ vỗ Ninh Thư. Bả vai, trời có gió thổi mây tan, người có họa phúc khó lường, người thật không biết. Chính mình lúc nào liền lấy phương thức gì biến mất chôn vùi. Hơn nữa bên trong sinh linh linh hồn cũng vô pháp tiến vào luân hồi thế giới. Tại như vậy lực lượng dưới, yếu ớt linh hồn chỉ sợ cũng chôn vùi. Ninh Thư cảm thấy chính mình vẫn là không muốn cùng quá nhiều người có gút. Mắc, chẳng hạn như tuyệt thế võ công bên trong tiểu thế giới. Nếu như nàng gâu đai, những thế giới nhỏ kia cũng muốn đi theo bị hao tổn. Bất quá cũng không nhất định, có lẽ chính mình gâu đai đối tuyệt thế võ công không có cái gì ảnh hưởng, ngược lại thiếu đi hấp thu tuyệt thế võ công năng lượng người. Thế gian không ai qua được bi thương sự tình là, ta cho là chúng ta là lẫn nhau cần, kết quả ngươi cũng không thèm khát ta. Ninh Thư thở dài, vậy đại khái chính là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Bởi vì nhỏ yếu, không cách nào chúa tể chính mình vận mệnh, tựa như thế giới thụ bên trong sinh linh, như chính mình, bị người một tay, liền bóp chết. Hơn nữa bọn họ đã không gặp được những người kia, con chuột con bị Phạt Thiên phục sinh không bao lâu lại chết. Lần này là triệt để chôn vùi, rốt cuộc không phục sinh được, không cách nào lại lần nhìn thấy Lý Ôn, mặc dù, hắn tựa hồ đã không nhớ rõ Lý Ôn là ai. Nàng nhất định phải mạnh lên, mới có thể tại hư không bên trong tự do đi lại. Không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Mạnh lên, mới có thể làm bất luận cái gì muốn. Làm sự tình, chỉ có cường đại, mới có thể không sợ hãi. Ninh Thư hỏi Phạt Thiên, người tiếp theo có tính toán gì? Chân cũng mọc ra, cũng không cần tìm khôi phục đồ vật. Phạt Thiên nói, người tìm được cường đại con đường. Ta cũng phải đi tìm ta. Cường đại đường nha. Chúng ta cũng không thể thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ cho hết thời gian. Không có chút ý nghĩa nào. Ninh Thư gật đầu. Đúng. Nàng cũng không tán thành. Cũng không thể làm Phạt Thiên cũng đi cùng tiểu thế giới. Hơn nữa cũng không tốt đi vào. Tiến vào không có chút ý nghĩa nào. Ninh Thư hỏi. Vậy ngươi dự định đi chỗ nào? Phạt Thiên lắc đầu. Không biết. Dù sao nên đi chỗ nào liền đi địa phương nào. Đi, cơ duyên những vật này. Trong nhà ở lại là không có được. Chủ yếu nhất vẫn là tìm kiếm năng lượng. Sớm một chút mạnh lên. Ninh Thư ừ một tiếng. Ngươi thuận tiện đem Cẩn Kỷ cũng mang theo đi. Ta đi, tiểu thế giới. Không có cách nào mang Cẩn Kỷ. Ngươi mang theo tương đối tốt. Xem Sơn Nhạc là không có cách nào dẫn hắn. Sơn Nhạc thoạt nhìn là thật rất sợ Cẩn Kỷ, chỉ sợ không quản được Cẩn Kỷ, nhưng làm Cẩn Kỷ vứt, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đi. Đổ thừa Sơn Nhạc, đổ thừa, thần thạch nhất tộc, dùng tử vong ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Đây là một, cái khá là phiền toái sự tình. Phạt Thiên nghĩ như vậy, cảm thấy vẫn là chính mình mang theo Cẩn Kỷ tương đối. Tốt, hết chương.